Bia đỡ đạn phản công. Tác giả: Hoàn Nhĩ WA. Thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 676. Cô gái có cuộc đời thấp kém 17. Edit: Suli Beta. Sakura, đồ đạc của La Kỳ cũng không nhiều. Hơn nữa cậu là người làm việc có quy tắc, bởi vậy đồ đạc đều thu vào bên trong vali nhỏ. Lúc này chỉ cần xách lên có thể đi luôn. Bách Hợp còn chưa tốt nghiệp, gần đây chính đang suy nghĩ tìm việc làm giáo viên dạy kèm tại nhà kiếm chút tiền. Tiền trên tay cô cùng một chút tiền lần trước mượn La Kỳ chuyển hết vào trong thẻ của cha Thành. Lúc này trên người cô không có đồng nào. May mà bình thường đi học đều là đi bộ, ăn uống sẽ chờ La Kỳ mua thức ăn. Cô không có chỗ tiêu tiền, bởi vậy cảm giác thấy không có tiền cũng chẳng có cảm giác. Lúc này muốn thuê phòng mới thì Bách Hợp mới bắt đầu suy nghĩ đến vấn đề này. Lúc trước nói để La Kỳ nuôi mình chỉ vì đè nén Thành Bách Yến mà thôi. Cũng không phải Bách Hợp muốn sau này mình đều dựa vào La Kỳ. Nguyên chủ học chuyên ngành chẳng có tác dụng gì. Dù sao từ trước tư chất Thành Bách Hợp không tốt, tiến vào đại học chỉ vì cô ấy khát vọng giống như người bình thường mà thôi. Cô học tập rất nghiêm túc, từ đơn tiếng Anh cùng với một ít lịch sử so với bất luận kẻ nào đều nỗ lực. Nhưng thành tích của cô ấy cũng không tốt, bởi vậy tiến vào học chuyên ngành thuần túy chỉ là lĩnh bằng tốt nghiệp mà thôi. Nếu như Bách Hợp muốn dựa vào chuyên ngành tìm công việc tạm thời rất khó. Huống chi bây giờ cô chưa hoàn thành nhiệm vụ, cô cũng không muốn đặt toàn bộ tâm tư vào làm việc. Bách Hợp suy nghĩ, chuẩn bị tìm việc làm giáo viên dạy kèm tại nhà. Như vậy thời gian tự do, nếu như một ngày mình có thể có hai gia đình dạy kèm, như vậy đối với Bách Hợp thuê cái phòng cũng không khó. Biết Bách Hợp chuẩn bị tìm học sinh học bù kiếm tiền, La Kỳ trầm mặc cuối cùng đưa ra một đề nghị với Bách Hợp. Bây giờ cậu vừa mới về nước, mới nhận chức trong một viện nghiên cứu, cũng đi làm ở cả bệnh viện quân đội đế quốc nổi tiếng. Mỗi tháng thời gian cậu làm bệnh viện cũng không nhiều, ước chừng một tuần sẽ có khoảng 3 giờ. Nếu có phẫu thuật cần cậu tiếp nhận thì theo quy tắc phải hẹn trước. Thế nhưng viện nghiên cứu lại chiếm đại bộ phận thời gian của cậu. Cậu cần phải có một trợ lý bên mình. La Kỳ vẫn không thích bên cạnh mình có những người khác tồn tại. Thời gian chung sống cùng cậu hơn 2 tháng, Bách Hợp biết rõ tính cách cậu quái dị. Có khi cho dù người khác chạm qua đồ đạc của cậu, cậu đều cảm giác phiền chán. La Kỳ đưa ra yêu cầu cô làm trợ lý của mình. Hơn nữa giờ làm việc của Bách Hợp tự do. Nếu có lúc anh bận rộn ở bên trong, cô có việc có thể trực tiếp rời khỏi. Còn tiền lương thì La Kỳ giao thẻ ngân hàng của mình ra. Bách Hợp suy nghĩ liền đáp ứng. Còn chuyện dọn nhà, La Kỳ không thích ở nơi xa lạ. Sở dĩ vài ngày trước ở nhà của Bách Hợp là bởi vì Bách Hợp hiện tại đã muốn đổi phòng ốc. Trước kia chính cậu vẫn luôn ở một mình. Về sau đến bên Bách Hợp, nhà ở cũng không động tới. Mặt khác lúc này lại thuê phòng cùng anh, chẳng thà liền chuyển vào trong nhà anh. Bách Hợp chung sống cùng La Kỳ một khoảng thời gian, từ khi mới bắt đầu cô nhận giúp đỡ La Kỳ. Bây giờ tình hình trái lại, nhà La Kỳ ở cách chỗ Bách Hợp thuê ước chừng 5 phút đi xe, cũng không phải đặc biệt xa. Hai ngày này cô còn có một tiết học bù thêm cuối cùng. Bởi vậy Bách Hợp còn chưa chính thức đi nhận chức. Gần đây trong trường học có những lời đồn đại rất khó nghe. Nói cái gì cũng có. Đã có người nói Bách Hợp không biết liêm sỉ câu giận La Kỳ. Lại có lời truyền nhau cô bị người cường bạo. Sau lưng người chỉ trỏ cũng nhiều. Lúc trước nguyên chủ chính là chịu không nổi loại áp lực này, cuối cùng lựa chọn đuổi học lấy chồng. Nhưng loại bóng mờ này theo cô ấy lấy chồng sau cũng không tan đi, ngược lại quấn cô ấy cả đời. Trên thực tế dưới loại tình huống này căn bản không thể thiếu vì những người này đồn đại mà nghỉ học. Một tiết học cuối cùng của Bách Hợp kết thúc, có người không nhịn được liền ngăn Bách Hợp lại. Bắt đầu vẫn còn đang cố nén bất mãn, vẻ mặt cao ngạo hỏi cô yêu thích Lucky. Thấy hỏi hai câu Bách Hợp không chịu nói, sắc mặt cô bé này lập tức liền khó coi. Mày đắc ý cái gì? Là đứa con gái bị người cường bạo qua mà thôi. Nếu như không phải mày quấn quýt câu giận lao học trưởng, mày cho là anh ấy sẽ thích mày sao? Hiện tại có Giang Huân nguyện ý lấy mày, đã là kiếp trước mày tích lũy đủ phúc rồi. Nữ sinh này nổi giận một ngón tay chỉ vào Bách Hợp. Không ít người đều vây quanh, vẻ mặt xem kịch vui. Rất nhiều người tức giận bất bình, hiển nhiên gần đây ngứa mắt với việc trong trường học truyền La Kỳ cùng Bách Hợp đang kết giao. Lúc này nhìn thấy có người muốn cho Bách Hợp một bài học, nữ sinh kia chanh chua nói, không ngờ nói còn chưa dứt lời, đột nhiên Bách Hợp bỏ sách vở trên tay xuống. Giang Huân nhìn thấy tình cảnh như thế đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, muốn để người khác cho Bách Hợp một bài học. Trên mặt lộ ra một nụ cười tươi, định chuẩn bị giả bộ mở miệng nói lên vài câu. Lại không nghĩ rằng Bách Hợp thò tay nắm mớ tóc xoăn như gợn sóng trước ngực cô nữ sinh này. Cô liền kéo cô ta tới trước mặt mình. Bị cường bạo, mày chính mắt nhìn thấy. Hay mày cũng bị hại như tao, cho nên mày biết rõ như thế. Câu dẫn La Kỳ thì thế nào? Trong lòng mày không biết có bao nhiêu muốn câu dẫn anh ấy, chỉ do người ta không để ý tới mày mà thôi. Sau này chớ ở trước mặt tao lại nhảy, bằng không chọc giận tao thì tao đánh nát gương mặt xinh đẹp này của mày đấy. Nhịn hơn mấy tháng, Bách Hợp định không muốn liên quan tới bọn trẻ chưa ra ngoài xã hội này. Thế nhưng những người này rảnh rỗi nói linh tinh lại khiến người khác hết sức chán ghét. Lúc này còn tiến đến trước mặt cô mà nói. Bàn tay Bách Hợp cầm lấy tóc nữ sinh này giật giật. Nữ sinh kia chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Một đám tóc của mình đều giống như bị Bách Hợp lôi xuống. Không khỏi vừa đau lại vừa sợ, rồi lại nghe thấy cô uy hiếp nói muốn đánh nát khuôn mặt mình. Thậm chí ngay cả tiếng thét chói tai của cô ta cũng không có hét ra. Mặt trắng bệch nhìn chằm chằm Bách Hợp. Bách Hợp, cô làm gì? Sao cô lại đánh người? Đầu tiên là Giang Huân không ngờ trước đây tính cách Bách Hợp nhu nhược vậy, mà lần này bởi vì người khác nói mấy câu liền động thủ đánh người. Nếu như thay đổi là nguyên chủ, lúc này vừa bị người khác nói phải trốn đi khóc mới đúng. Nhưng Bách Hợp lại giật tóc bạn học còn cãi lại uy hiếp. Chân mày hắn cau lại, trong lòng cảm thấy có chút khó giải quyết. Trước đây thành Bách Hợp dễ bắt nạt, nhưng nếu như hiện tại Bách Hợp xem ra khó đối phó hơn. Chính mình muốn cùng cô qua bao nhiêu năm, nếu như tính cách cô táo bạo như vậy áp chế không nổi cô, sau này cô bật lại mình. Lúc này Giang Huân muốn Bách Hợp bỏ kiêu ngạo xuống. Hắn học đại học mấy năm mà chả học được gì mấy, thế nhưng sau này thế nào trở thành chủ một nhà, thế nào tạo uy tín của mình mặt trên thì mẹ Giang lại truyền thụ hắn khá nhiều. Lúc này nhìn thấy Bách Hợp hung hãn, Giang Huân không chút nghĩ ngợi liền mở miệng khiển trách. Nữ sinh kia vốn bị Bách Hợp bắt dọa ngốc, lúc này mới như là phục hồi tinh thần lại bình thường, dùng sức dãy giụa nói mày bị cường bạo thì thế nào, dám làm còn không dám nhận. Chính em mày đều thừa nhận, Mày không thừa nhận là có thể phủ nhận sự tình phát sinh. Nếu như La học trưởng biết bây giờ mày không sạch sẽ, anh ấy sớm ném mày 800 lượt. Nghe thấy chuyện Bách Hợp bị cường bạo là Thành Bách Yến tự mình truyền ra. Rất nhiều bạn học bị hoảng sợ mới hồi phục lại tinh thần. Khóe miệng Giang Huân không tự chủ được lộ ra một tia tươi cười rất nhỏ. Nữ sinh kia liều mạng dãy giụa, tóc lại bị Bách Hợp kéo lôi kéo cực đau. Lúc này trong lòng Bách Hợp nhớ kỹ Thành Bách Yến. Không chút nghĩ ngợi liền dùng tay còn lại vén váy nữ sinh này lên. Lúc này đã mùa đông. Mùa đông thủ đô vô cùng lạnh lẽo. Bên ngoài cũng đã nổi lên mưa tuyết. Thế nhưng trong trường học không ít nữ sinh thích đẹp. Trời rất lạnh vẫn mặc váy ngắn màu đen cùng giày bó. Dường như trang phục như vậy đã trở thành mốt. Trong lớp học chừng 20 nữ sinh ít nhất thì có hơn phân nửa người đều mặc trang phục như vậy. Cô gái bị Bách Hợp đè lại cũng giống như thế. Bách Hợp lúc này vén váy cô ta lên. Cô ta thoáng cái liền kinh ngạc đến ngây người. Mày muốn làm gì? Cô ta thét lên, đôi chân đạp lung tung. Bách Hợp dùng sức nhéo tóc của cô ta. Mày quá mức sạch sẽ. Ngoài miệng nói dễ nghe như vậy, ngược lại tao muốn nhìn mày có phải xử nữ hay không. Nói người khác mà không biết ngượng. Bách Hợp làm như vậy khiến con gái dọa điên rồi. Cô ta cũng có bạn trai, khẳng định không có khả năng cái gì đều chưa làm qua. Ngay trước trường học nhiều mặt người như vậy, nếu thật sự bị Bách Hợp kéo váy xuống, thể diện cô ta đặt vào chỗ nào? Cô ta lên tiếng khóc lớn, bắt đầu dãy giụa. Bách Hợp nhẹ nhõm áp chế cô ta ở trên bàn học. Bây giờ người cô gầy rất nhiều, nhưng khí lực lại khỏe hơn Thành Bách Hợp nhiều. Vô luận cô gái kia dãy giụa thế nào đều không làm nên chuyện gì. Bị cô áp chế giống như con rùa bị lật. Nữ sinh kia thê lương kêu lên. Mọi người bị biến cố này làm giật nảy mình. Cô gái kia khóc đến khàn cả giọng. Lúc này lớp trang điểm, quần áo tinh xảo đều chật vật. Bách Hợp đưa tay sờ đến bên hông cô ta, rốt cuộc không nhịn được bắt đầu cầu khẩn. Xin lỗi Thành Bách Hợp, tôi có lỗi, sau này cũng không dám nữa. Cô ta thút tha thút thít. Bách Hợp lúc này mới hừ một tiếng, khuỷu tay áp trên ngực cô ta rời đi, dùng sức đẩy cô ta một phen, đẩy cô gái này té lăn trên đất, đụng lệch hai cái ghế, thật lâu sau kéo váy không đứng dậy được, chỉ có ngồi xổm ngồi dưới đất cắn ngón tay khóc. Bách Hợp mới lạnh lùng nhìn cô ta một cái, sau này ai trước mặt tôi nói bị cường bạo, ngược lại tôi muốn nhìn cô ta sạch sẽ bao nhiêu. Kết quả của cô gái kia còn bày ở trước mặt. Lúc này sau lưng liền có người cho rằng Bách Hợp bị cường bạo thật. Nhưng nhìn thấy thủ đoạn cô đối phó cô gái kia thì không ít nữ sinh vẫn còn sợ. Mọi người cũng không dám ra ngoài lên tiếng. Giang Huân cũng không dám tin tưởng Thành Bách Hợp lúc trước kia nhu nhược hướng nội vì sao lại trở nên dũng cảm như vậy. Ánh mắt hắn âm trầm nhìn Bách Hợp thu dọn đồ đạc của mình nghênh ngang đi ra ngoài. Trong phòng học cô gái kia nhìn thấy cô đi rồi, mới bắt đầu lên tiếng khóc lớn. Mấy cô gái thân thiết đỡ cô ta lên rồi nhỏ giọng ân ủi. Trải qua lần này, sau lưng chẳng sợ vẫn có đồn đại, nhưng trước mặt nhất định không dám hỏi thẳng Bách Hợp. Ra khỏi phòng học, Bách Hợp vừa nghĩ chuyện, trong lòng quyết định trước thu thập Thành Bách Yến. Hết chương.